dáng vẻ anh thích em đều có. Chương 43, chất giọng đặc sệt vùng Đông Bắc. Góc truyện audio.com, Ngạn Dung chân thật trắng, áo phông thật là ngắn. Vương Cẩm không muốn để cho Vương Siêu nhìn Free, nên quay lại đường cũ đem cậu vác về phòng, bóp kem đánh răng lên bàn chải tự động, đem nhét vào trong miệng cậu. Lúc này cuối cùng cũng xem như đánh thức được mỹ nhân ngủ trong rừng. Vương Cẩm nói, ngoan, rửa mặt đi, anh xuống làm thêm một phần bữa sáng, em trai anh đến rồi. Ngạn Dung đánh răng, mơ hồ không rõ nói, anh ấy đến sớm thế làm gì? Đúng vậy à, đến sớm như thế làm gì? Bố Tạ Trúc Tinh lên đây xem bệnh dạ dày, mẹ cậu ta cũng lên theo, xếp hàng lấy số khám, qua mấy hôm nữa mới đến lượt. Vương Siêu giải thích với anh trai mình, không ở khách sạn, tạm thời đang ở nhà của chúng em chờ bọn đi rồi mới về. Vương Cẩm, nói, cậu ta không phải là nói chuyện với gia đình rồi à, mày còn trốn làm gì? Vương Siêu bĩu môi, nhưng đây là cùng ở chung với bố mẹ cậu ấy đó. Nghĩ thôi đã thấy lao lực chết mất, về nhà mình tự do tự tại hơn chứ, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thích làm gì thì làm. Nhìn cái dáng vẻ này xem, nếu thật là cùng ở chung với bố mẹ Tiểu Tạ mấy ngày, cũng là hắn hại hai cụ nhà mệt tâm mới phải, con trai nhất định tìm một người đàn ông thì cũng thôi đi, còn tìm phải cái mặt hàng kém chất lượng này. Vương Cẩm cũng không nói gì nữa, anh mỗi ngày đều đi sớm về muộn, có thêm Vương Siêu ở nhà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Anh hỏi, mày hôm nay không có việc? Vương Siêu cười hì hì nói, không có, em tuần này đều nghỉ ngơi, cuối tuần có lịch trình, anh tan làm là hai anh em ta có thể cùng nhau chơi đùa, có phải là rất vui vẻ không? Vương Cẩm nói, ừm, vui vẻ, mày đến đây. Vương Siêu hoài nghi hỏi, làm gì? Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, nói, để tao nhìn thử xem chân mày có trắng hay không? Vương Siêu, Ngạn Dung rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, cầm theo cặp sách, cậu sợ đến muộn, ba chân bốn cẳng từ trên lầu chạy xuống. Trong phòng bếp có âm thanh xèo xèo, Vương Cẩm đang ở trong đó rán trứng. Trong phòng khách chỉ có mình Vương Siêu, hắn vặn vẹo người, nằm bò trên lưng ghế sofa dòm Ngạn Dung, một tay còn bưng nửa bên mặt, mở mồm chào hỏi, Good morning. Nốt cổ Đức Miêu Ninh, cô ré mau nín đọc giống Good morning, Ngạn Dung kỳ quái nói, sớm, mặt anh sao vậy? Vương Siêu mang trong lòng oán hận, rất muốn vạch mặt cái vẻ hung ác của anh trai, nghĩ kỹ lại không dám, nói, không sao, hơi bị dị ứng. Ngạn Dung cùng hắn không quá thân, lễ phép biểu đạt quan tâm. Nói, mùa xuân rất hay thế, anh bị dị ứng cái gì? Phấn hoa, Vương Siêu nói, không phải, là chân. Ngạn Dung vẻ mặt chả hiểu gì, cứ nghĩ là mình bị tiếng Trung Bắc đại tinh thâm làm cho choáng váng, lại sĩ diện không muốn lòi cái rốt ra, cứng rắn giả bộ tôi đã hiểu, nói, há, sao không để anh trai anh nhìn thử xem. Vương Siêu, chính là bị ảnh nhìn mới thành ra như vậy. Thời gian không nhiều, vội vã ăn xong bữa sáng, Vương Cẩm đưa Ngạn Dung đến trường, Vương Siêu bị vứt ở nhà, bỏ về phòng ngủ bù. Đến cổng trường, Vương Cẩm dặn dò tuần này có mấy ngày hạ nhiệt độ, đừng vội đổi quần áo, xuân ô thu đống, hiểu không? Nốt xuân ô thu đống là kinh nghiệm giữ cho cơ thể khỏe mạnh, ý là mới vào mùa xuân nhiệt độ không khí mới chuyển ấm, chưa cần phải vội cởi áo khoác bông, mùa thu cũng không cần vừa thấy lạnh là đã mặc thêm. Nhiều quần áo, nhiệt độ người luôn ở mức 37, nên để cơ thể từ từ thích ứng với nhiệt độ thời tiết, nếu không sức chịu đựng của cơ thể giảm xuống dễ sinh bệnh. Ngạn Dung lặp lại câu, xuân ô thu đống, một lần rồi mới nói, hiểu rồi, anh cũng vậy. Vương Cẩm đáp ứng, nói, mau vào nhanh đi. Hai người ở cùng nhau chán chê mê mỏi hai ngày liền, nhưng vẫn không nỡ tách nhau ra, Ngạn Dung nhìn xung quanh thật giống như không có ai để ý đến bên này, liền đến gần thơm má Vương Cẩm một cái, ngẩng mặt nói, anh nhớ phải nghĩ đến em. Vương Cẩm sờ sờ đầu cậu, cười nói, được, sẽ nhớ em. Ngạn Dung đem cặp sách đeo lên lưng xong, xuống xe, đóng cửa xong lại không nhịn được hơi khom lưng nhìn vào người đang ngồi trong xe, trong đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng tràn ngập yêu thương. Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại càng muốn nghe xem người kia sẽ nói cái gì. Vương Cẩm cười nói, hai, bị muộn rồi. Ngạn Dung có hơi thất vọng, chu mỏ lên, vậy anh đi đi, trên đường lái xe chậm một chút. Cậu đóng cửa xe, Vương Cẩm thế nhưng lại hạ kính xuống, nhìn cậu vài giây, mới nói, trong kỳ thi phải cố gắng lên. Trong giây lát này cậu cảm nhận được rõ ràng là Vương Cẩm cũng luyến tiếc không thôi, rất là hài lòng, ưỡn thẳng ngực lên, tự tin nói, em thi còn có thể đứng đầu luôn. Vương Cẩm cười lên, nói, vậy anh đi đây. Ngạn Dung lui về phía sau nửa bước như một người nhớn mà bình tĩnh cẩn thận phất tay, nói, bye bye. Nhưng khi Vương Cẩm đi được một đoạn, nhìn từ kính chiếu hậu còn thấy cậu đứng nguyên chỗ đó, lưu luyến không thôi nhìn theo bên này, không hề giống một người lớn gì cả. Cuộc thi sắp xếp vào hai ngày thứ năm và thứ sáu. Thứ năm 11:30 kết, Thúc nửa ngày thi, sau khi nộp bài, Ngạn Dung muốn đi ăn cơm sớm, tính nghỉ chưa thêm được một lúc, buổi chiều thi tinh thần càng thêm sung sức. Ăn được một nửa, giáo viên y tế mới ngồi xuống ở mặt bàn đối diện cậu, cười nói, sao chỉ có một mình. Ngạn Dung nhất thời cơm nước nhạt nhẽo vô vị, nói anh tan sớm, hiện tại còn chưa đến 12 giờ. Kim Việt giơ cho cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay, nói, phòng y tế 11 giờ 45 là có thể tan tầm, chính là muốn tránh lúc học sinh ăn cơm đông nhất ra. Các cậu hôm nay có cuộc thi à? Ngạn Dung nhìn bàn, nói, buổi chiều còn phải thi tiếp, tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện với anh. Kim Việt vẫn cứ cười, giống như không cảm giác được sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu, thi thế nào? Ngạn Dung nói, tốt vô cùng. Kim Việt buồn cười nói, cái thằng nhóc nhà cậu, không biết khiêm tốn chút sao? Ngạn Dung, càng thấy lạ, nói thi tốt thật thì nói là thi tốt, chả lẽ phải nói thi không tốt? Kim Việt không thể làm gì khác hơn là nói tốt tốt tốt. Ngạn Dung nói tiếp, tôi không phải là trẻ con. Kim Việt cười một tiếng, rõ ràng không cho là đúng. Ngạn Dung cảm thấy bị hắn châm biếm, rất không vui, suy nghĩ một chút quyết định xài đòn sát thủ, thả thìa xuống, trịnh trọng nói ra một việc, tôi cùng Vương Cẩm Châu muốn kết hôn. Kim Việt, kết hôn? Ngạn Dung kiêu ngạo nói, đúng thế, anh sau này không được lại khoe khoang rằng vị hôn phu của tôi từng mua cho anh hạt rẻ rang đường. Dù sao tuổi cậu cũng không lớn bao nhiêu, việc khoe khoang ấu trĩ này làm cậu cảm thấy rất sảng khoái. Kim Việt thế nhưng rất bình tĩnh, nói, còn ghi hận mấy câu tuần trước tôi nói với nhóc à, tôi xin lỗi nhóc, tôi ngày đó nói hơi nhiều, xin lỗi. Ngạn Dung ngẩn ra cau mày, nói, anh không cần nói xin lỗi tôi, người anh nên xin lỗi cũng không phải là tôi. Kim Việt lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nói, ồ, cậu ấy nói với nhóc cái gì? Ngạn Dung nói, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Kim Việt cười một cái, nói, không muốn nói thì thôi. Tôi lần trước hẹn cậu ấy một lần, cậu ấy lại không đi, hẳn là cậu ấy có nói cho nhóc việc này chứ? Ngạn Dung, nói rồi. Kim Việt cũng không hỏi kỹ, nói, khi đó tôi liền biết cậu ấy sẽ không bao giờ chọn tôi nữa, thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng. Tuần trước nói chuyện với nhóc rất quá đáng, cũng là vì tôi đố kỵ nhóc thôi, trong lòng bốc hỏa nghẹn lâu như vậy nói chung cũng phải xả ra chứ, sau đấy nghĩ kỹ lại, việc này cũng không phải do một sớm một chiều mà thành, năm ấy khi chia tay, nhóc có khi còn đang mặc tã đấy, chuyện này không liên quan đến nhóc. Ngạn Dung cảm thấy lời này có gì đấy không ổn, nhưng lại không phản bác được cái gì. Kim Việt nói, nhóc không cần coi tôi như kẻ địch, tôi đã hết hy vọng với cậu ấy rồi. Ngạn Dung không tin, hỏi, vậy sao anh muốn ở lại Bắc Kinh làm giáo viên y tế? Kim Việt cười nói, nhóc cho là tôi muốn ở lại để gây xích mích giữa hai người à, tôi chỉ vì không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, tạm thời không được bệnh viện nhận thôi, vừa hay trường học này tuyển giáo viên y tế, nên tôi đến luôn. Hắn nói rất hợp tình hợp lý, giống y như thật vậy. Kim Việt nói tiếp, đã có bệnh viện muốn thuê tôi, sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề hộ khẩu, ở thủ đô phát triển nhìn kiểu gì cũng tốt hơn nhiều thành phố hạng 2, tôi không vì ai cả, là vì chính mình thôi. Ngạn Dung nghĩ nghĩ một chút, có chút tin tưởng. Thứ 6 thi xong, Vương Cẩm đến đón cậu, hỏi thi thế nào rồi? Cậu vẫn, trả lời tốt vô cùng. Nói xong thì cậu nghĩ, Vương Cẩm cũng sẽ nói cậu, không khiêm tốn. Sao? Vương Cẩm cười nói, vậy thì nhất định là vô cùng tốt rồi. Ngạn Dung ánh mắt vụt sáng mấy lần, tâm tình trở nên rất rất tốt. Nhưng kế hoạch định về đến nhà là làm tình của cậu bị ngâm nước nóng, Vương Siêu đang nằm vắt chân lên trời trên ghế sofa phòng khách vừa xem TV vừa chơi điện thoại, thấy cậu đi vào liền bò dậy, cười hì hì nói tan học rồi. Tôi mua Motion Sensing Game, cậu có muốn chơi cùng không? Ngạn Dung nói, không muốn, cảm ơn anh. Vương Siêu có chút thất vọng, bố mẹ Tạ Trúc Tinh còn chưa đi, hắn cũng không muốn về đấy, mỗi ngày ở đây làm trạch tháng ngày trải qua có chút cô đơn, vậy là chạy đi mua máy chơi game giết thời gian, Vương Cẩm tất nhiên là sẽ không chơi cùng hắn, hắn còn tưởng rằng Ngạn Dung mới chừng này tuổi. Nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, một lòng chờ Ngạn Dung cuối tuần trở về để có bạn chơi cùng. Ngạn Dung không phải không muốn chơi, cậu chỉ là hiện tại không muốn thôi, cậu đang vội muốn cùng Vương Cẩm trở về phòng trên tầng, cậu có chút ngại Vương Siêu dư thừa. Kỳ thực nơi này là biệt thự của nhà họ Vương, con trai út Vương Siêu muốn ở lại đây là điều hợp lý. Nhưng là Ngạn Dung luôn không phân biệt được mà cảm thấy đây là nhà của mình và Vương Cẩm, cậu cũng biết suy nghĩ này của mình không tốt nhưng cứ luôn không nhịn được. Cậu rất muốn có một mái nhà với Vương Cẩm, Ngạn Dung mới nói được với Vương Siêu hai câu, Vương Cẩm giày còn chưa kịp thay, đã lại nhận được điện thoại bệnh viện gọi điện tới, có việc gấp phải quay lại đó, anh không làm gì khác được nên vội vội vàng vàng chuẩn bị đi ra ngoài có chút. Lo lắng Ngạn Dung bị Vương Siêu bắt nạt, tiến lại nửa đe dọa nửa dặn dò Vương Siêu một câu, mày an phận một chút cho tao. 9 giờ 40, anh hết việc trở về, Vương Siêu và Ngạn Dung đang ở cùng nhau, yên phận mà chơi Motion Sensing Game. Anh thấy bầu không khí cũng rất tốt, yên tâm hỏi một câu, ăn cơm tối chưa? Ngạn Dung nhìn tivi chằm chằm, nói, chưa ăn ni. Chấm, chưa ăn đâu, một chất giọng đặc sệt vùng Đông Bắc, cách Trương.